Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5305, một kiếm đoạn biển cả. Một bút lấp thiên uyên, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người nhất thống đi ra thần tiên lâu lầu chính. Tiến về biệt viện Yến Thính. Ở trên đường, Trần Ngư Lạc giải đáp Lâm Bạch nghi hoặc. Bạch Lộc Thư Viện, chính là Sở Quốc khai quốc lão tổ sáng lập xuống thư viện. Sở Quốc sơ đại đế quân cảm thấy, vẻn vẹn lấy võ đạo trị quốc, lấy bạo chế bạo, lấy chiến ngừng chiến, tuyệt không phải là trường trì cửu an chi pháp. Cho nên, Sở Quốc thành lập đằng sau, do sơ đại đế quân tự tay sáng lập một tòa thư viện. Lại vừa lúc thư viện hoàn thành ngay, trên trời rơi xuống một đầu màu trắng thần lộc, tại trong thư viện nghỉ ngơi. Cho nên sơ đại đế quân ban tên cho tòa thư viện này là Bạch Lộc Thư Viện, mà sơ đại đế quân chính là Bạch Lộc Thư Viện đời thứ nhất viện trưởng. Đồng thời, sơ đại đế quân lập xuống thiết luật, phàm là muốn tại sở quốc gia làm quan võ giả, vô luận tu vi cảnh giới cao thấp, đều được tiến vào Bạch Lộc Thư Viện học tập 10 năm, mới có thể ra làm quan. Người khoan hãy nói, Bạch Lộc Thư Viện sáng lập đến nay, thật đúng là sở quốc lập xuống rất nhiều công lao. Tỷ như nói, sở đế to to nhỏ nhỏ luật pháp, chính là xuất từ Bạch Lộc Thư Viện chi thủ. Vật đổi sao rời, tuế nguyệt lưu truyền, Bạch Lộc Thư Viện trải qua huy hoàng đằng sau, để Bạch Lộc Thư Viện đám học sinh danh tiếng vang xa. Bắt đầu không coi ai ra gì, thậm chí cảm thấy nho đạo hẳn là áp đảo võ đạo cùng hoàng quyền trí thượng. Cái này dẫn tới về sau sở đế có chút bất mãn, âm thầm suy yếu Bạch Lộc Thư Viện địa vị cùng lực lượng. Trải qua vô số năm tháng, Bạch Lộc Thư Viện từng có huy hoàng, từng có tinh thần sa sút, nhưng bởi vì hắn là sơ đại đế quân sáng lập xuống thư viện, cho nên hắn có thể một chỉ tồn tại. Vô luận Bạch Lộc Thư Viện tinh thần sa sút đến loại nào cấm địa, lịch đại sở đế đều không có bất kỳ một người nào dám hủy bỏ Bạch Lộc Thư Viện. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho đến ngày nay, Bạch Lộc Thư Viện lại lần nữa có quật khởi chi thế. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Tiếu Thương Sinh, Trần Ngư Lạc vừa đi, một bên chậm rãi nói. Lâm Bạch nghiêm túc nghe, đối với Bạch Lộc Thư Viện có chút hứng thú. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói, Tiếu Thương Sinh chính là một đứa cô nhi, bị hoàng tộc thu dưỡng. Về sau hắn bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, lại thông minh tuyệt đỉnh, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn liền trở thành thái tử thư đồng, bồi tiếp thái tử, tại Bạch Lộc Thư Viện đọc sách. Năm đó vị thái tử kia, chính là đương kim sở đế. Bạch Lộc Thư Viện những cái kia lão toan nho tự nhiên minh bạch, chỉ chờ tới lúc thái tử đăng cơ, liền có thể đem Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng vị trí giao cho Tiếu Thương Sinh, từ đó để Bạch Lộc Thư Viện lại lần nữa quật khởi. Về sau, thái tử đăng cơ ngày kế tiếp, Tiếu Thương Sinh liền tại Bạch Lộc Thư Viện mấy vị lão toan nho đến đỡ dưới, ngồi lên viện trưởng vị trí. Toàn bộ sở quốc võ giả đều biết, đương kim Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng chính là đương kim sở đế thư đồng, mà lại hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên, Bạch Lộc Thư Viện lại có một chút quật khởi dấu hiệu. Nghe vậy, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nguyên lai Tiếu Thương Sinh cùng đương kim sở đế còn có bực này nguồn gốc a. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Khó trách Bạch Lộc Thư Viện đệ tử như thế không có sợ hãi. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói. Tiếu Thương Sinh viện trưởng đích thật là một vị nhân vật không tầm thường. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chỉ giáo cho, Trần Ngư Lạc cười nói, Tiếu Thương Sinh thuở nhỏ ở trong Bạch Lộc Thư Viện học tập, cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích, mọi thứ tinh thông, mà lại đều đã đạt đến tông sư cảnh giới bên trong. Nhất là Tiếu Thương Sinh kiếm đạo tu vi cùng thư họa tạo nghệ, càng là có thể xưng lúc ấy nhất tuyệt. Năm đó sở đế còn không có đăng ký thời điểm, Tiếu Thương Sinh liền bồi bạn sở đế rời đi sở quốc, tại ma giới bên trong du lịch, lúc ấy lưu lại không ít truyền thuyết và mỹ danh. Trần Ngư Lạc nói đến đây, dịch cổ sen vào một câu, nói ra, một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên uyên. đích thật là khó lường. Lâm Bạch hơi nhướng mày. Cổ quái nhìn xem Dịch Cổ. Lâm Bạch nghe không hiểu Dịch Cổ đang nói cái gì. Trần Ngư Lạc kinh ngạc nhìn thoáng qua Dịch Cổ. Cười nói. Không nghĩ tới vị sư đệ này kiến thức khá rộng a. Một kiếm đoạn biển cả. Một bút lấp thiên uyên. Hai chuyện này đều là phát sinh ở Thất Dạ Thần Tông trong cương vực sự tình. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới không nhỏ oanh động. Vị sư đệ này thế mà biết. Chẳng lẽ lại muốn đi qua Thất Dạ Thần Tông cương vực. Thất Dạ Thần Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực. Mặc dù đều là cùng thuộc tại ma giới đông vực bên trong cương vực. Nhưng thứ hai cách xa nhau nhưng lại có ức vạn vạn dặm xa xôi khoảng cách. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Muốn từ Sở Quốc cương vực đi hướng Thất Dạ Thần Tông cương vực. Đều cần trèo đèo lội suối. Không phải nhất thời có thể đến. Dịch Cổ cười khổ nói. Năm đó chuyện này không chỉ là tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực không gì sánh được oanh động. Liền ngay cả toàn bộ ma giới đông vực đều huyên náo xôn xao. Dịch Cổ tựa hồ nhìn thấy Lâm Bạch. Trên mặt cổ quái. Liền nói ra. Năm đó Tiếu Thương Sinh cùng Thái tử du lịch đến Thất Dạ Thần Tông cương vực thời điểm. Đi thuyền qua biển. Lúc ấy trong biển yêu tộc cản đường cướp bóc, bị thương không thiếu võ người, cướp đi tài vật, liền bỏ chạy trong nước. Tiếu Thương Sinh dưới cơn nóng giận, huy kiếm bổ ra một mảnh biển, kiếm ý tung hoành vạn dặm, ngạnh sinh sinh từ trong nước, đem những cái kia đào tẩu yêu tộc cường đạo, toàn bộ bắt trở về. Bị Tiếu Thương Sinh bổ ra nước biển, kiếm ý ngưng tụ không tiêu tan, trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa tháng. Nước biển nửa tháng đều không thể bình phục. Từ đó về sau, Thất Dạ Thần Tông trong cương vực 99 cái yêu tộc. Liền thiếu một tộc, đây cũng là một kiếm đoạn biển cả. Một chuyện khác, là phát sinh ở Thất Dạ Thần Tông Sơn Môn Thiên Uyên. Thất Dạ Thần Tông bên trong Sơn Môn, có một tòa cấm địa, tên là Thiên Uyên. Trong đó liên thông hắc ám hư không. Vô luận ném vào bao nhiêu vật, đều sẽ bị Thiên Uyên thôn phệ. Từ đó biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Năm đó Tiếu Thương Sinh cùng Thái tử bái phỏng Thất Dạ Thần Tông. Tại trên yến hội, Tiếu Thương Sinh uống nhiều vài chén rượu. Có men say, liền cùng Thất Dạ Thần Tông cao tầng đánh cược. Nói hắn có thể đem Thiên Uyên lấp bằng. Thất Dạ Thần Tông cao tầng cùng các cường giả. Tự nhiên không tin, liền muốn cùng Tiếu Thương Sinh đánh cược một keo. Lúc ấy, Tiếu Thương Sinh thoải mái cười một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một mực bút lông, lấy thiên địa làm bố, lấy linh lực làm mực, đối với Thiên Uyên một bút rơi xuống, liền đem chọn tòa Thiên Uyên lấp bằng. Cho đến nay, Thất Dạ Thần Tông đều còn tại nghiên cứu Tiếu Thương Sinh đến tột cùng là thế nào làm được. Đây cũng là một bút lấp Thiên Uyên. Dịch Cổ nói lên những cố sự này thời điểm, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Trần Ngư Lạc nói ra. Vị tiểu sư đệ này nói không sai. Tiếu Thương Sinh viện trưởng xác thực tại ma giới đông vực bên trong lưu lại qua không ít truyền. Thuyết, không chỉ là Thất Dạ Thần Tông cương vực, Tề Thiên Tông cương vực, Vạn Thánh Sơn cương vực, Sở Quốc cương vực, đều có Tiếu Thương Sinh viện trưởng truyền thuyết tại lưu truyền. Nghe đến đó, Lâm Bạch đối với Tiếu Thương Sinh có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Nói ra, nghe. Vị này Tiếu Thương Sinh viện trưởng thực lực rất mạnh a. Trần Ngư Lạc cười cười. Nói ra, có người nói, Tiếu Thương Sinh viện trưởng chính là đương kim Sở Quốc hiện thế người mạnh nhất. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Hiện thế võ giả. Trần Ngư Lạc nói ra, Sở Quốc kinh lịch vô số năm tháng mưa gió. Trong cương vực không biết có bao nhiêu núp trong bóng tối lão quái vật. Lão yêu quái. Bọn hắn hoặc là mệt mỏi võ đạo thế giới bên trong tranh đấu. Hoặc là chính là đang bế quan đột phá cao hơn cảnh giới võ đạo. Dù sao là ẩn thế không ra. Chỉ cần những lão yêu quái này cùng các lão quái vật không xuất thế. Tiếu Thương Sinh chính là Sở Quốc đệ nhất. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.